High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Rias mới có thể. Rầm rầm. Ban đêm, Câu Vương trấn nơi nào đó. Rias cùng nó thân thích nhóm đang tại thanh trừ lấy một đám chạy trốn tới nhân gian giới lạc lối ác. Ma, chết chung đi. Thê thảm không dứt. Một đầu quái vật biến hóa lạc lối ác ma mặt lộ dữ tợn hướng lấy Gasper nhào tới. Ngược lại nó đã không có đường sống. Vậy thì kéo một cái cùng nó cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Không nên tới. Mặt đầy kinh hoàng, Gasper phát động tà nhãn năng lực. Nhất thời một đạo vô hình lĩnh vực khuếch tán ra. Mà chính đánh về phía hắn lạc lối ác ma cũng trong nháy mắt bị đóng kết thời gian định trên không. Chung, chết đi. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng thanh âm, Tuzu Koneko từ một bên bắn ra. Thon nhỏ quả đấm hung hãn đánh vào lạc lối ác ma thân trên. Ầm ầm, một tiếng to vang, phục hồi tinh thần lại lạc lối ác ma còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể lại chia năm xẻ bảy ầm ầm nổ tung. Gia chan, không việc gì chứ, đứng rơi xuống. Tuzu Koneko đối với Gasper nói. Ừ, không việc gì. Mặt đầy sợ biểu tình, Gasper đập lấy bộ ngực mình. Gia chan, thế nào? Quỷ nhát gan, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Neko chan khi dễ người. Là một người lập chí trở thành nam tử hán người lại bị Neko chan như vậy. Nữ sinh cho khinh bỉ, Gasper chỉ cảm giác mình kia yếu ớt tâm hồn nhận được 100.000 điểm thương tổn. Nhất thời bụng mặt liền khóc lớn lấy chạy mất. Tinh xảo gương mặt nổi lên lên một tia nhàn nhạt nụ cười. Cho dù ai cũng khó mà tin được thiếu nữ kia ba không mặt ngoài dưới kỳ thực cũng có lấy phúc hắc. Một mặt đi, mèo con, nhanh lên một chút rời đi nơi đó. Vâng, bộ trưởng, không trung truyền tới Rias thanh âm. Tuzu Koneko cũng đáp lại một tiếng. Thân hình chớp động cũng là nhanh chóng rời đi chiến trường. Đáng chết Gremory thân thích. Không nên bỏ qua cho nàng. Giết chết các nàng. Một cái cũng không muốn lưu. Hống hống hống giống giống. Chấm ngoặc kép. Còn lại dưới lạc lối đám ác ma giống giận liên tục. Từng cái gào thét lấy liền muốn truy bắt chạy trốn hai người. Lôi điện A. Kết thúc. Akeno cùng Rias thanh âm. Tiếp đó một đạo xích hồng hủy diệt ma lực hiệp đồng lấy mấy đạo lôi điện từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp đánh vào một đám lạc lối ác ma thân trên. Chấm ngoặc kép, ầm, tiếng kêu rên liên hồi. Một tiếng to vang, sở hữu lạc lối ác ma đều bị toàn bộ tiêu diệt. A tây, không nên thương tâm, Gasper, Neko-chan khi dễ người. Chấm ngoặc kép, nhìn xem đứng ở một bên bị Azer an ủi lấy Gasper. Tenla đã không đành lòng nhìn thẳng dứt khoát đem ánh mắt chuyển qua một bên. Cái kia không có ra tiếc tiểu tử đã không có thuốc chữa. Hay là chớ quản hắn khỉ gió. Neko-chan, không việc gì chứ. Nhìn xem cũng đi về tới Tuzu Koneko. Tenla cười nói. Ừ, không việc gì. Chấm ngoặc kép, nho nhỏ tâm hư bộ dáng. Thiếu nữ gương mặt trên cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt dạng mây đỏ. Ngay tại Tenla còn chuẩn bị nói cái gì lúc, lại là hai đạo thân ảnh từ không trung bay xuống đi xuống. Chính là Rias cùng Akeno. Akeno một thân hồng bạch xen nhau vu nữ váy đầm dài. Trên người lôi quang thiểm động, mặt đầy ta chưa thỏa mãn biểu tình. Rias chính là một thân xích hồng khôi giáp. Bộ mặt bị cản, tiết trắng da thịt hơi ẩn hơi hiện. Nhìn qua giống như là một người anh khí nữ vũ thần. Chính là Red Dragon Emperor Armor. Không hổ là Tarius. Nhanh như vậy liền đã trải qua có thể sử dụng cấm tay. Tia sáng kỳ dị liên tục. Tenla từ trong thâm tâm khen nói. Lúc trước hắn cướp được Red Dragon Emperor Gauntlet lúc thì đến được cấm tay là bởi vì một. Thần có thể so với ma vương cấp mênh mông linh lực cùng thần khí cướp đoạt mang đến thiên phú. Cường đại. Nhưng Rias chính là dựa vào lấy mình mới có thể cùng kia hủy diệt ma lực cùng Red Dragon Emperor. Lực lượng cực cao tương tác cũng ở đây ngắn ngủi mấy ngày trong đạt tới cấm tay. Vì ta kiêu ngạo sao? Tiêu Tan mất khôi giáp ôm lấy Tenla cổ. Grammarie gia quý công chúa mặt đầy cao ngạo nụ cười. À, phi thường kiêu ngạo đây. Khóe miệng cười mỉm, Tenla trực tiếp hôn thiếu nữ. Khoảng cách Friday sự tình đã qua mấy ngày. Bất quá từ đó về sau lại không có tin tức gì. Bọn họ bên kia cũng không có Twilight Healing như vậy chữa trị thần khí. Đoán chừng là trốn đến nơi đâu dưỡng thương đi đi. Tenla cũng không sốt ruột. Ngược lại tên kia cùng Barupa, Galileo sớm muộn đều sẽ còn xuất hiện. Đến lúc đó lại diệt hắn nhóm đi. Trong lúc này, Rias cũng chính thức hướng Azer cùng Gasper phát ra kích. Kích bọn họ trở thành chính mình thân thích. Sống chung một đoạn thời gian hai người đối. Đúng, Rias cũng rất có hảo cảm. Tại hỏi ý Tenla ý kiến sau lại cũng đáp ứng Rias mời. Cùng Rias ký kết khế ước trở thành nàng hai tên giáo chủ. Azer năng lực từ không cần phải nói. Twilight Healing mặc dù không có chiến đấu năng lực, nhưng lại có thể nhanh chóng chữa trị những đồng bạn thương thế. Đối, đúng, toàn bộ đội ngũ đều có lấy ý nghĩa trọng yếu. Gasper tà nhãn cũng rất không tệ. Cấm cố địch nhân đồng thời còn có thể là những đồng bạn sáng tạo tiện lợi. Sử dụng thật tốt cũng là một đại sát khí. Chỉ bất quá tiểu tử này chính mình thái thủy. Mặc dù mấy năm nay tại Tenla tập luyện dưới đã có thể thuần thục sử dụng năng lực. Nhưng nhát gan mau bệnh mãi mãi cũng đổi không. Thật muốn nhượng hắn phát huy được tác dụng đánh giá còn phải nhượng Rias nhức đầu một phen. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi. Buông ra Rias, Tenla cười nói. Lạc lối ác ma đã toàn bộ thanh trừ. Mọi người cũng không muốn ở chỗ này nhiều lưu. Akeno triển khai truyền tống phương trận. Mọi người bước vào trong đó lại tan biến không còn dấu tích. Phanh to, giáo đường mật thất dưới đất. Rắn chắc cửa sắt bị người đá một cái bay ra ngoài. Sau đó hai tên thân lấy áo choàng thiếu nữ đi tới. Chính là Zenovia cùng Irina hai nàng. Sẽ không có sai, còn tàn lưu lấy thánh kiếm khí tức. Bất quá lạc lối người tựa hồ đã chạy trốn. Chào mày, Zenovia một bên quan sát lấy bừa bãi mật thất một bên nói. Chính giáo sẽ bên kia khu ma sư đã bị tiêu diệt. Zenovia, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì à? Cũng là quan sát lấy bốn phía. Irina hỏi, hừ, người nào nhượng tên kia tự cho là đúng không đợi chúng ta hội họp liền thiện tự đi động. Tiếp theo liền do chúng ta đi chinh phạt đọa thiên sứ cùng lạc lối người. Vạn bất đắc dĩ thời điểm cho dù đem Excalibur hủy mất cũng không thể nhượng những kia tà ác đồ lãm. Dụng bọn họ lực lượng. Bất quá, vì tránh cho không cần thiết phiền toái. Chúng ta hay là trước đi cùng quản lý cái này sở trấn nhỏ ác ma lên tiếng chào hỏi. Nếu như tình báo không nói bậy. Quản lý cái này sở trấn nhỏ hẳn là vị kia ma vương Lucifer muội muội đi. Trong mắt lóe lên lấy ác. Liệt ánh sáng. Zenovia tĩnh táo phân tích nói. Ôi chao, phải đi gặp vị kia ma vương muội muội sao? Nhưng là ta còn muốn đi trước tìm Tenla à. Người ta đều đã lâu không gặp Tenla. Irina, mặc dù ta không biết rõ người cái này mấy ngày luôn tại nói cái kia Tenla là ai. Nhưng là nhiệm vụ là ưu tiên nhất. À, biết rõ, Zenovia thật là, hãy cùng trong giáo hội nữ tu sĩ bà nhóm một dạng. Tu, nữ tu sĩ bà, Irina, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.